Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 342, ấm áp trợ giúp cùng ngang ngược lặng lẽ. Rất muốn biết ngươi dạo này thế nào, vẫn là không nhạc đệm thanh sướng, nhưng Dương Nhược Y thâm tình một hát, căn bản đều không cần nhạc đệm, nhu hòa tiếng ta liền ủ ấm truyền ra tới. Mặc dù người vây xem nhóm đã rất cố gắng tại khống chế, nhưng nghe nàng hát đến câu đầu tiên, rất nhiều người liền không nhịn được. Hoa, thật tốt nghe, cảm giác có chút muốn khóc. Có chút muốn khóc cảm thán như vậy đương nhiên là cách nói khuếch đại. Nhưng không thể không nói, Dương Nhược Y hiện tại tiếng ca, so với một năm trước nàng đến nói, càng có sức cuốn hút, không phải nói loại kinh nghiệm này phong phú cảm giác tang thương, mà là một loại khó được chân thành tha thiết, xuyên thấu qua tiếng ca truyền ra. Xuyệt, yên tĩnh, yên tĩnh, đám người một lát bạo động về sau, lại nhanh chóng an tĩnh lại, bởi vì bọn hắn cảm thấy cái này trực diện ca hát mang tới thính giác xung kích, xa so với mang tay nghe nghe ca nhạc còn muốn động lòng người. Chỗ nào nguyện ý bỏ lỡ từng giây từng phút, trải qua đoạn tiếc nuối ấy, xin người yên tâm, ta càng trở nên kiên cường hơn. Nữ hài nhi hiện tại cũng không thấp, 1m66 vóc dáng, tại nữ tính ở trong coi là đã trên trung đẳng thân cao. Coi như hôm nay nàng chỉ là mặc thích hợp đưa thức ăn ngoài giày thể thao, đứng ở trong đám người Dương Nhược Y y nguyên so rất nhiều nữ sinh, thậm chí so một chút nam nhân cao. Bất quá, thân cao cũng không thể đại biểu cái gì. Mới 17 tuổi dáng người hơi có vẻ đơn bạc, hai vai thon gầy, cùng cần dựa vào quần áo mới có thể lồi ra đường cong thân thể. Nữ hài nhi dáng dấp lại cao cũng chỉ là một cái nhỏ bé yếu đuối tiểu nữ sinh bộ dáng. Nghe nàng hát dạng này ca, sao có thể không kích thích rất nhiều nam sinh trong lòng ý muốn bảo hộ đâu. Người ta thương yêu nhất, người đang sống thế nào, thế giới không có ta, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nữ hài nhi mỉm cười biểu diễn, cũng cho người một loại nàng tựa như là đang cười đối tình cảm ngăn trở kiên cường cảm giác. Mà cùng kiên cường tướng đúng, là nàng chọn không nổi bao lớn gánh nặng nhỏ bả vai. Nghe ca nhạc người trầm mê đem lực chú ý một mực ngừng lưu tại Dương Nhược Y mỹ lệ gương mặt lên. Không biết trong lòng là không đang muốn cho nàng ôm, nhưng bọn hắn đều không để mắt đến Dương Nhược Y đem sở hữu cao âm bộ phận hát đến không chút phí sức biểu hiện, nhưng dù sao không phải ngành nào người nghe. Thật giống như bọn hắn nghe ca nhạc cho tới bây giờ đều chỉ là dùng mấy chục khối tai nghe đồng dạng. Như vậy mỹ diệu thanh âm, đối với bọn hắn đến nói, cùng bọn hắn trong tai nghe nghe so sánh, cũng liền càng có hiện trường cảm giác, càng có mắt hơn phúc thôi. Thật vất vả cáo biệt Trấn Quốc trong cao ốc nhiệt tình đám fan hâm mộ. Bọn hắn tranh cướp giành giật giúp Dương Nhược Y đem những tầng lầu khác chuyển phát nhanh đưa qua. Trình độ nhất định đến nói, cũng coi là đền bù tiểu y muội muội bị bọn hắn chậm trễ khoảng thời gian này. Bất quá, rời đi Trấn Quốc cao ốc trước đó, Dương Nhược Y vẫn là tới trước lầu một quán cà phê. Điểm một chén cực lớn chén cà phê đóng gói tốt. Chú bảo vệ, tạ ơn ngài giúp ta nhìn những này chuyển phát nhanh, cái này đưa cho ngài. Dương Nhược Y tại Dương Hàm bên người mưa dầm thấm đất, đến cũng không giống phổ thông 17 tuổi nữ hài như thế cái gì cũng đều không hiểu. Ba ba đã sớm dạy qua nàng, muốn cảm tạ người khác trợ giúp, có đôi khi tiền không nhất định so vật dễ dùng, cho dù có chút vật còn không có tiền giá trị cao. Anh bảo vệ từ chối trong chốc lát mới nhận lấy, nhưng ở Dương Nhược Y trước khi đi, hắn vẫn là không nhịn được nói một câu, có thể hay không về sau đừng gọi ta thúc thúc rồi. Thế nhưng là Dương Nhược Y ngay tại đem xe đẩy cất kỹ để lên xe xích lô, bang lang, nàng không có nghe rõ, thúc thúc, ngài nói cái gì? Không có gì, anh bảo vệ bất đắc dĩ khoát tay áo. Được rồi, đoán chừng cũng không có sau đó. Tạ ơn a, gặp lại, nữ hài nhi cũng khoát tay áo. Nàng cao hứng cười lên, đạp xích lô hai chân càng phát ra có sức mạnh. Còn lại những này chuyển phát nhanh, Dương Nhược Y đưa đến liền không có dễ dàng như thế. Bởi vì không phải ai đều nhận ra được nàng là một minh tinh. Cũng không phải ai cũng giống Trấn Quốc trong cao ốc Bạch Lĩnh đại ca. Các đại tỷ tốt như vậy nói chuyện. Thật giống như kim trung cư vị này A-di chuyển phát nhanh. Dương Nhược Y gọi điện thoại về sau. Nàng yêu cầu đưa tới cửa. Nữ hài nhi chỉ có thể xách cái này thật to cái dương đi vào thang máy. Còn tốt còn có thang máy. Không phải nặng như vậy cái dương mang lên lầu 6 vẫn có chút gây khó cho người ta. Đến lầu 6, Dương Nhược Y thật vất vả chuyển tới nàng chung cư cổng. Vị này A-di liền mở cửa đến, mí mắt đều không có nâng lên, trực tiếp vứt ra một cái túi màu đen túi nhựa. Sau đó nàng liền xoay người lại chuyển mình chuyển phát nhanh. Tới chậm như vậy, chậm một chút nữa ta vừa muốn đi ra ăn cơm. Nhanh lên, cái này rác rưởi thuận tay thay ta cầm xuống đi ném đi. Thật là, ta còn muốn trang điểm thay quần áo đâu. A-di chính mắt cũng không cho Dương Nhược Y một cái. Giống như trong lòng nhất định cái này chuyển phát nhanh tiểu muội rất không lọt mắt đồng dạng. A, thế nhưng là chúng ta đưa chuyển phát nhanh, không phải hỗ trợ đổ rác a. Dương Nhược Y ngẩn ngơ. Ai nha, người thuận tay cầm xuống đi ném có quan hệ gì à nha? Ta đợi chút nữa còn muốn trực tiếp xuống tầng hầm lái xe. A-di lúc này mới bực bội nhìn Dương Nhược Y liếc mắt. Bất quá là bạch nhãn. Giọng nói rất là cậy mạnh nói. Ngươi không ném, ta khiếu nại ngươi a. Ta, Dương Nhược Y có chút hủy khuất, có chút lắc lắc môi dưới. Nhưng nghĩ tới mình có công trạng khảo hạch yêu cầu, vẫn là nhịn được không thoải mái. Bất đắc dĩ nói, ta giúp ngươi ném, lúc ấy ngươi nhớ kỹ cho ta khen ngợi a. Ai, biết, phiền chết. A-di ôm cái dương đi vào, quay người liền một cước câu tới cửa. Phanh, một tiếng đóng lại, Dương Nhược Y bắt điện thoại di động đứng tại cửa ra vào. Sững sờ nửa ngày, ống kính đã cho đi, nhìn ra được hốc mắt của nàng hơi ửng đỏ. Bất quá nữ hài nhi không khóc, nàng chỉ là trong lòng cất giấu ủy khuất. Lấy lại tinh thần về sau, vẫn là thu thập một chút tâm tình của mình, xoay người xốc lên cái kia một túi rác rưởi. Túi rác xách tay có chút ẩm ướt, không biết dính cái gì nước bẩn. Nữ hài nhi có chút ngại bẩn, nhưng lại không thể không xách. Nàng đi vào thang máy trước, đang chờ thang máy thời điểm, còn đem túi rác trước buông xuống, bám lấy hai ngón tay, có chút khó chịu móc ra một tờ giấy, dùng khăn giấy đệm lên lần nữa đem túi rác cầm lên tới. Cuối cùng xuống lầu, nữ hài nhi cũng là yên lặng ném đi, sau đó móc ra nước khoáng, thanh tẩy một chút hai tay của mình. Hiển nhiên, cái này chuyển phát nhanh nhân viên làm thể nghiệm, cũng không phải là toàn bộ đều là thoải mái vui vẻ. Bỏ ra gần thời gian 2 tiếng, nữ hài nhi thật vất vả đưa xong chuyển phát nhanh, chuẩn bị trở về chuyển phát nhanh đứng cùng các đội hữu hội hợp. Trước đó một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, trợ lý đạo diễn hỏi. Dương Nhược Y, lần này đưa chuyển phát nhanh, ngươi có cái gì đặc biệt thể nghiệm? Đặc biệt thể nghiệm, Dương Nhược Y cười, đi theo ống kính nói, có thể như lắm. Giống ngay từ đầu ta đưa chuyển phát nhanh đi Trấn Quốc cao ốc. Không phải sợ chuyển phát nhanh bị trộm, về sau tìm chú bảo vệ hỗ trợ sao? Nữ hài nhi thở dài một hơi, nói, kỳ thật ta làm như vậy là hành động bất đắc dĩ. Tin tưởng rất nhiều anh chuyển phát nhanh đều sẽ không làm như vậy. Đương nhiên, nàng nói không phải bảo an có đồng ý hay không vấn đề, mà là chủ yếu là ta còn cho chú bảo vệ mua một ly cà phê. không muốn nợ ơn hắn. Khác anh chuyển phát nhanh không có nhiều tiền như vậy à. Bọn hắn luôn không khả năng mỗi đưa một lần chuyển phát nhanh liền phải bỏ tiền mời người hỗ trợ. Nhìn chuyển phát nhanh à. Ta cũng không biết bọn hắn xử lý như thế nào vấn đề như vậy. Nhưng ta hy vọng mọi người thật không cần trộm anh chuyển phát nhanh Bởi vì bọn hắn kiếm tiền thật rất không dễ dàng. Các ngươi trộm, hắn còn muốn bồi, hơn nữa còn muốn bị khiếu nại. Còn có đưa chuyển phát nhanh nguyên lai còn sẽ gặp phải nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái người. Kỳ thật ta rất cảm kích Trấn Quốc trong cao ốc ca ca tỷ tỷ. Bởi vì bọn hắn đối ta thật rất tốt. Không giống có người gọi ta ném rác rưởi. Có người cũng bởi vì ta đưa chậm. Mắng rất khó nghe. Dương Nhược Y trong lòng đã không ủy khuất. Nàng chỉ là tại rất chân thành tha thiết khẩn cầu. Ta nghĩ hô hào một chút. Về sau chúng ta thu chuyển phát nhanh. Đều tận lực thông cảm một chút anh chuyển phát nhanh. Trừ phi thật rất quá đáng. Không phải tất cả mọi người đều thối lui một bước. Trời cao biển rộng, các ngươi mắng bọn hắn một câu, chỉ là ngắn ngủi một câu, bọn hắn thật sẽ khổ sở, sẽ ủy khuất thời gian rất lâu, bởi vì bọn hắn thật rất liều mạng. Chúng ta không bằng nhiều một chút lý giải, thu được chuyển phát nhanh thời điểm, nhiều một câu không uổng phí khí lực gì cảm tạ, đều có thể cho bọn hắn mang đến một ngày ấm áp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.